chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, sử thượng mạnh nhất đoạt hôn đoàn đội. Chương 474, sử thượng mạnh nhất đoạt hôn đoàn đội. Diệp Tu làm người thực không tồi, vì huynh đệ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Dùng hết sở hữu, đối chính mình thích nữ nhân, hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu, nàng đánh đáy lòng hy vọng bọn họ có thể tu thành chính. Quả, Diệp Tu nghe vậy, ngữ khí kiên định nói, yên tâm, chỉ cần có thể được đến nàng đáp lại. Hắn chính là đem chính mình tâm đào cho nàng lại như thế nào? Hắn Diệp Tu có từng như vậy thích quá một nữ nhân? Vì một nữ nhân đã làm nhiều chuyện như vậy, nhìn hắn rời đi bóng dáng, Trần Thanh Thanh đột nhiên có cảm mà phát nói, chúc thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Từ Đồ Phong nhìn nàng mặt nghiêng, ánh mắt lượng đến kinh người, giờ phút này tựa hồ chung quanh thanh âm cùng cảnh tượng đều biến mất. Không thấy, hắn trong mắt chỉ còn lại có nàng, giờ khắc này. Hắn nha đầu quả thực mỹ đến kinh người, cái loại này từ trong ra ngoài tản mát ra mỹ cảm. Tuyệt đối là thế gian chỉ có, nàng nói chuyện khi biểu tình. Trong mắt tản mát ra quang mang, tựa có thể thẳng đánh nhân tâm giống nhau, đó là một loại yêu nhã mỹ, đó là một loại cơ trí mỹ, đó là một loại đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ, trong bất chi bất giác. Hắn đã ngây ngốc, cái gọi là rượu không say người người tự say. Nhà đầu giờ phút này thoáng nhìn cười đều là như vậy làm hắn say mê trong đó, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên quay mặt đi, liền thấy hắn si mê biểu tình, thâm giác buồn cười, nàng đi qua đi khắp một phen hắn yêu nghiệt giống. Nhau khuôn mặt nói, uy, Từ Đồ Phong, chính mình đều lớn lên như vậy mỹ, còn xem người khác. Từ Đồ Phong phục hồi tinh thần lại. Tức giận nói, nhà đầu thúi, trên đời này cũng chỉ có ngươi dám làm trò lão tử mặt nói lão tử lớn lên mỹ, thật đúng là vô. Pháp vô thiên, Trần Thanh Thanh lại nhướng mày nói, như thế nào, lớn lên mỹ còn không cho nói. Làm a, như thế nào không cho, ta nữ thần, nếu ta lớn lên như vậy mỹ, có nghĩ âu yếm để giải tương tư chi tình a, tưởng a. Từ Đồ Phong hai tròng mắt không khỏi sáng ngời nói. Thật sự, ân, đêm nay ta sẽ chờ ngươi đến bỏ giường. Nì ma, ngươi ra ra cố ý đem ta phòng ly phòng của ngươi an bài đến độ mau cách xa vạn dặm như vậy xa. Lão tử muốn bỏ đến qua đi à. Nhà đầu này tuyệt đối là cố ý. Trần Thanh Thanh xem hắn vẻ mặt nghẹn khuất. Cười nói, hảo hảo, đừng nói giỡn, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta qua đi đi, ta không nói giỡn, ếch, Từ Đồ Phong, muốn hay không như vậy nghiêm túc à, ta tưởng cùng lão bà của ta thân thiết, ta có sai sao, không sai, kia vì cái gì luôn có như vậy nhiều trở ngại. Nhìn đến hắn như vậy, Trần Thanh Thanh đột nhiên liền có chút không đành lòng, nàng đột nhiên mở miệng nói. Từ Đồ Phong, kỳ thật, ân hừ. Ta trong phòng có cái chạy trốn mật đạo. Từ Đồ Phong hai tròng mắt lại là sáng ngời. Kinh hỉ nói, đi thông nơi nào, rất nhiều địa phương, có thể đi thông sau núi, có thể đi thông hậu hoa viên. Kỹ càng tỉ mỉ bản đồ trong chốc lát về nhà họa cho ta, một tuần chỉ cho phép tới một lần. Bằng không không cho khai cửa tủ kia mật đạo ở nàng tủ quần áo bên trong. Rất ít hữu dụng đến thời điểm, có thể, trong miệng nói như vậy. Trong lòng cũng đã suy nghĩ bậy bạ, một tuần một lần. Ha ha, khả năng sao, câu này nói ra tới ngay cả chính hắn đều không tin, Trần Thanh Thanh tự nhiên cũng là không tin. Đều đã làm tốt không khai cửa tủ chuẩn bị, nhưng Từ Đồ Phong giờ phút này trong lòng đã nhạc nở hoa. Hai người cùng nhau hướng tới lễ đường trung ương đi đến, mà nơi này giờ phút này chính phát sinh. Thần kỳ một màn, cư nhiên có người tới đoạt hôn tới, còn không ngừng một cái. Là thành đàn kết bè kết đảng, thượng quan kỳ phía trước những cái đó kết giao quá bạn gái. Cư nhiên tới vài cái ti nghi trong miệng đang ở nói. Thượng quan kỳ tiên sinh, người nguyện ý Mộc Phỉ Phỉ tiểu thư trở thành ngươi vị hôn thê. Chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế sao? Thượng quan Kỳ đang muốn nói ta nguyện ý, ba chữ, trong đám người liền có người tập thể hô. Chúng ta không muốn, chính là, Thượng quan Kỳ, ngươi không được cưới Mộc Phỉ Phỉ, ngươi là chúng ta đại gia. Dựa vào cái gì cùng nàng tiện nhân này đính hôn, chính là. Không phải đều nói, chỉ ái nhân ra một cái sao. Cũng đối ta nói như vậy quá. Hôm nay cần thiết cho chúng ta một công đạo, Mộc Phỉ Phỉ thấy vậy. Trực tiếp sắc mặt tức giận đến đỏ lên, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng quan. Kỳ, thượng quan Kỳ cũng bị bất thình lình một màn cấp dọa mắt choáng váng, ni ma. Không phải nói tốt đêm nay một cái đều không được tới sao? Cứ nhiên toàn bộ đều tới, hơn nữa một đám sắc mặt ửng hồng. Tựa đều uống say giống nhau, hắn đột nhiên cảm thấy thực vô lực tới một cái hắn còn có thể hào hào. Hống hống, ni ma lập tức tới nhiều như vậy. Hắn nên đi nơi nào a? Thật là đậu má, chung quanh các tân khách nghị luận bay tán loạn, bất quá thượng quan Kỳ vẫn luôn đều. Hoa danh bên ngoài, là kinh thành nổi danh hoa hoa công tử. Đại gia cũng có thể đủ lý giải, chỉ là hôm nay loại này chính thức trường hợp. Một đám tiểu tam đã tìm tới cửa, chỉ sợ không được tốt xem đi. Trường hợp chính rằng co không được thật lâu, Mộc Phỉ Phỉ thiếu chút nữa tiến lên cùng một đám nữ. Nhân đánh lên, bị Trì Tiểu Nhiễm cấp kéo lại, nàng ở nàng bên tai nhắc nhở nói. Đừng đi, nhiều người như vậy nhìn đâu. Chính là, đừng ngốc, ngươi hôm nay dám xông lên đi đánh các nàng, ngày mai ngươi liền sẽ lên đầu đề. Ổn điểm, hảo, yên tâm, thượng quan gia cũng là muốn thể diện, loại này trường hợp sẽ không liên tục lâu lắm, không thể không nói. Trì Tiểu Nhiễm đầu óc vẫn là thực hảo xử, so với Mộc Phỉ Phỉ, quả thực muốn ném nàng một đại con phố, giờ phút này các nàng giống như là một cây dây thường thượng. Châu chấu, Mộc Phỉ Phỉ gả vào thượng quan gia, đối Mộc gia cũng là có chỗ lợi, cho nên nàng như vậy phí đầu óc giúp nàng. Cũng là ở vì chính mình suy nghĩ, quả nhiên bất quá trong chốc lát. Thượng quan gia chủ ra tới giải quyết cái này nan đề, hắn trực tiếp phái người đem một đám con ma. Men cấp thỉnh đi ra ngoài, ngay sau đó đối với các vị khách khứa nói. Một chút nhạc đệm, thỉnh các vị không cần để ở trong lòng. Đính hôn điển lễ cứ theo lẽ thường cử hành, mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Yên tâm, nhà ai không điểm thị phi a? Có thể lý giải, chính là, sẽ không để trong lòng, thượng quan gia chủ lúc này mới yên lòng. Ngay sau đó hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn kia không nên thân nhi tử thượng quan Kỳ. Tự biết đối lý, sờ sờ cái mũi nhìn Ti Nghi nói, tiếp tục đi, hảo, rồi sau đó Ti Nghi lại tiếp tục hỏi một lần vừa mới lời nói, thượng quan Kỳ không hề cảm tình. Niệm ra ba chữ. Ta nguyện ý tựa như đêm nay vai chính không phải hắn giống nhau, thuận miệng quăng ra ngoài một câu mà thôi, nhưng mặc dù là như vậy, Mộc Phỉ Phỉ cũng biết đủ từ nay về sau. Nàng chính là thượng quan gia chuẩn tức, về sau sẽ trở thành thượng quan gia đương gia chủ mẫu. Đây là nàng sở kỳ vọng sinh hoạt cái gọi là người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Nàng cũng là như thế, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm xem xong trận này cho khôi hài. Mặc danh có chút vui sướng khi người gặp họa, chỉ sợ về sau Mộc Phỉ Phỉ nhật tử không hảo quá lạc. Thượng quan Kỳ như vậy nhiều phong lưu nợ, phỏng chừng cũng đủ nàng chịu, chỉ hy vọng nàng không trả giá thiệt tình. Đuổi kịp quan Kỳ giống nhau chỉ là chơi chơi mà thôi, nếu bằng không. Về sau chỉ sợ sẽ thừa nhận không được nhiều như vậy. Hết chương.